Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 202, chương 200, rơi xuống quy khư. Đây là có chuyện gì? Vì sao ta đột nhiên sẽ có một loại cảm giác nguy hiểm? Trong lòng nghi hoặc, khiến cho Phong Tử Thần vội vàng tế ra Hỗn Độn Châu, đem mình một mực bảo vệ, lúc này mới yên lòng lại, hướng nhìn bốn phía, thế nhưng là phóng tầm mắt nhìn tới, bốn phía sông băng tuyết trắng vẫn như cũ, cũng không nửa phần dị thường. Ngay tại Phong Tử Thần kinh nghi bất định ở giữa, nhưng thấy Bắc Minh trên không, có hai đạo thiên địa pháp tắc hiển hóa, ầm ầm chạm vào nhau, thoáng chốc, lực lượng kinh khủng càn quét mà ra, xé rách vòm trời, ma diệt đại đạo, khôn cùng hủy diệt khí bắn ra, hóa thành hủy diệt phong bão. Càn quét bát hoang, không được, chưa kịp phản ứng, cái kia hủy diệt phong bão, liền đến Phong Tử Thần trước mặt, đem hắn cuốn vào, hướng phía không biết nơi phá đi, côn bằng, chết đi. Ngay tại hủy diệt phong bão bên trong dãy giụa, Phong Tử Thần mơ hồ nghe được Trấn Nguyên Tử thanh âm, như thế, hắn đâu còn không rõ xảy ra chuyện gì, không khỏi biến sắc, thầm mắng một tiếng, suối quẩy. Rất hiển nhiên, đây là Trấn Nguyên Tử rảnh tay, đến đây Bắc Minh nơi, tìm gây sự với côn bằng. Thật vừa đúng lúc chính là, vừa lúc bị hắn đụng tới, cuốn vào trong đó, bị này tai bay vạ gió. Hai vị ít nhất cũng là chuẩn thánh hậu kỳ đại thần thông giả. Ở đây liều mạng, nó lực phá hoại có thể xưng hủy thiên diệt địa. Chỉ là dư ba, cũng không phải Phong Tử Thần cái này chưa thành đại la sâu kiến có khả năng chống cự. Bởi vậy, hắn chỉ được trốn Hỗn Độn Châu bên trong, tại hủy diệt phong bạo bên trong không ngừng chìm nổi, không dám phóng ra một bước, sợ bị hai người lúc chiến đấu dư ba càn quét. Theo hai người chiến đấu càng thêm kịch liệt, càng nhiều hủy diệt khí sinh ra, khiến cho phía ngoài hủy diệt phong bạo uy lực càng lúc càng lớn. Lúc này coi như Phong Tử Thần muốn rời khỏi, cũng không nhất định có thể phá vỡ hủy diệt phong bạo, chỉ có thể chờ đợi lấy nó tự động lắng lại. Thật là xui xẻo, mắt thấy liền muốn chứng đạo đại la kim tiên, lại gặp phải đến loại sự tình này, còn không biết muốn trì hoãn bao nhiêu thời gian. Phong Tử Thần khó tránh khỏi có chút buồn bực, có thể cái này kêu là làm việc tốt nhiều mai. Khóc cười phía dưới, Phong Tử Thần tự an ủi mình, mơ hồ, hắn còn phát giác được việc này có chút không đúng, tựa hồ có một cái vô hình hắc thủ tại thôi động đây hết thảy. Bằng không, riêng lấy hắn khí vận cùng công đức mà nói, làm sao lại đụng phải loại sự tình này. Hiện nay, Phong Tử Thần chỉ được gửi hy vọng ở Huyền Vũ Thánh Thú. Hy vọng thần phát giác được tình cảnh của mình, chạy đến nơi đây cứu mình. Ngay tại Phong Tử Thần xảy ra chuyện một khắc này, Huyền Vũ Thánh Thú thông suốt được mở to mắt, mặt lộ vẻ không hiểu. Kỳ quái, tại thần suy tính bên trong, Phong Tử Thần chuyến này tất nhiên thuận lợi trở về nhân tộc, chứng đạo đại la kim tiên. Nhưng bây giờ là tình huống như thế nào? Tại sao lại cùng thần suy tính sinh ra lớn như thế sai sót? Là ngươi, Hồng Quân, đang muốn xuất thủ cứu Phong Tử Thần. Huyền Vũ Thánh Thú đột nhiên cảm nhận được một cỗ mênh mông vô ngần lực lượng. Lực lượng kia là quen thuộc như vậy, khiến thần khắc cốt minh tâm, đến nay khó mà quên. Chính là đạo tổ Hồng Quân. Như thế, cũng giải thích thông vì sao Phong Tử Thần vận mệnh quỹ tích sẽ phát sinh cải biến, mà thần lại không cách nào phát giác. Hồng Quân, tại Hồng Hoang, cơ hồ không gì không làm được. Thần như xuất thủ, chính là không có khả năng đều biết hóa thành khả năng cải biến một người vận mệnh, nhường Huyền Vũ Thánh Thú không cách nào phát giác, quá bình thường cực kỳ. Bất quá, có một chút ngược lại để Huyền Vũ Thánh Thú nghi hoặc vạn phần. Phong Tử Thần cố nhiên không tồi, nhưng muốn vào Hồng Quân pháp nhãn lại là có chút không đủ tư cách. Nhưng vì cái gì Hồng Quân muốn tính kế hắn đâu? Hồng Quân, người thật sự là càng sống càng lùi, liền một cái chưa thành đại la kim tiên tiểu bối, người đều phải tự mình xuất thủ tính toán, thật là khiến người khinh thường. nhường chúng ta hổ thẹn. Tâm tư thay đổi thật nhanh ở giữa. Huyền Vũ Thánh Thú mở miệng, bắt lấy Hồng Quân ra tay với Phong Tử Thần điểm này. Hung hăng mắng, thật to ra một cái, góp nhặt ở trong lòng ác khí. Chỉ là, Hồng Quân là nhân vật bậc nào? Vinh nhục sớm đã không để trong lòng. Đối mặt Huyền Vũ trào phúng, thần chỉ là cười cười, cũng không thèm để ý. Nếu là so đo những thứ này, thần như thế nào lại lấy được địa vị của hôm nay? Huyền Vũ đạo hữu hiểu lầm, bần đạo đối với Phong Tử Thần cũng không ác ý. Hiện ra thân đến, Hồng Quân nói, không có ác ý, không có ác ý, ngươi đem người đưa đến Quy Khư làm gì? Liếc qua Phong Tử Thần, Huyền Vũ phát hiện, hắn đã bị hủy diệt phong bạo lôi cuốn, hướng Quy Khư tiến đến. Đạo hữu có chỗ không biết, người này thân phụ bàn cổ thiên mệnh, tương lai có một cơ duyên to lớn sự tình muốn làm. Cái kia Quy Khư bên trong, vẫn còn tồn tại một chút cơ duyên, có lẽ có thể giúp hắn một tay. Vì vậy, bần đạo đem hắn đưa vào Quy Khư bên trong, lấy tác thành cho hắn tạo hóa, cho Huyền Vũ đi cái đạo lễ. Hồng Quân nói, cơ duyên, đi, người Hồng Quân là thiên đạo hóa thân. Mỗi tiếng nói cử động đều ngậm thiên ý. Người nói cái gì chính là cái đó. Ta cũng không cùng ngươi tranh luận. Nghĩ đến, ngươi thân là đạo tổ, cũng mất hết mặt mũi. Khó xử một tên tiểu bối. Đối với Hồng Quân lời nói, Huyền Vũ không có hoài nghi. Lúc này không giống ngày xưa. Thần hiện tại là thiên đạo người phát ngôn. Thần chính là thiên ý. Cũng không thể lại nói lung tung. Coi như lúc đầu không có cơ duyên sự tình. Trải qua thần vừa nói như vậy, không có cũng biến thành có. Nghĩ đến việc ngày xưa, Huyền Vũ trong lòng vẫn như cũ có khí. Không muốn cùng Hồng Quân nhiều lời. Lại nhìn Phong Tử Thần một chút. Gặp hắn không có nguy hiểm. Liền một cái lắc mình. Trở lại Bắc Cực nơi chỗ sâu. Ha ha. Khẽ cười một tiếng. Hồng Quân đạo nhân chậm rãi tán đi thân ảnh. Không biết trôi qua bao lâu, cảm nhận được hủy diệt phong bạo từng bước lắng lại, Phong Tử Thần trong lòng hơi động, theo hỗn độn châu bên trong đi ra. Quẹ thối quá, nơi này là địa phương nào? Làm sao lại thúi như vậy? Đáng chết, liền hướng cái này mùi thối. Bình thường Thái Ất Kim Tiên đến, đều không cần động thủ, sợ đều có thể trực tiếp thúi chết. Vừa đi ra hỗn độn châu, Phong Tử Thần còn chưa tới kịp quan sát cảnh vật chung quanh, liền cảm giác một cỗ hôi thối khí xông vào mũi, bay thẳng trán, hun đến hắn nước mắt đều chảy xuống. Vội vàng một ngón tay hỗn độn châu, có hỗn độn khí tuôn ra, đem Phong Tử Thần tầng tầng bao lấy, triệt để cùng ngoại giới ngăn cách ra. Không tốt, cái này mùi thối có độc. Ngăn chặn cùng xú khí kết nối về sau, Phong Tử Thần triệu tập pháp lực, muốn đem lúc trước hô vào mùi thối bức ra bên ngoài cơ thể. Có thể công pháp vừa mới vận chuyển, hắn liền phát hiện không đúng. Cái kia mùi thối tiến vào thân thể của hắn về sau, vậy mà hóa thành từng đạo hắc khí. Lặng yên không một tiếng động tan rã hắn sinh cơ, phá hư thân thể của hắn. Thậm chí liền hắn khổ tu mà đến đại đạo, đều có tan rã dấu hiệu. Đây là vật gì? Thật tốt quỷ dị. Điều động trong cơ thể pháp lực, Phong Tử Thần ý đồ đem hắc khí ma diệt. Có thể pháp lực còn chưa chạm tới hắc khí, liền tự hành tán loạn, cùng hắc khí hòa làm một thể, tăng cường uy lực của nó. Đón lấy, hắn lại vận chuyển đại đạo lực lượng, hướng hắc khí đánh tới. Nhưng hắn tại trong hồng hoang, vất vả tu luyện mà đến rất nhiều tiên thiên đạo, lại hắc khí trước mặt tầng tầng tan rã, không chút nào đưa đến tác dụng. Về sau, Phong Tử Thần lại ý đồ dẫn động thiên địa pháp tắc lực lượng. Lại kinh ngạc phát hiện, nơi đây không gây một tia đại đạo khí tức tồn tại. Có thể xưng không cách nào nơi. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.